Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, Lâm Diệp đến. Ký túc xá, tiếng Anh tổ văn phòng. Cái khác Anh ngữ lão sư hoặc là còn chưa tới trường học, hoặc là đều lên lớp đi. Cho nên, Phương Ngọc Tuyết mới có thể đem Lâm Diệp mang về văn phòng đến tập luyện lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sân khấu kịch tiết mục. Đô Đô, đáng yêu Đô Đô, chấm ngoặc kép, tại Lâm Diệp trước mặt. Phương Ngọc Tuyết là cái suốt ngày sụ mặt cố ý trang nghiêm túc phó giáo viên chủ nhiệm. Thế nhưng, tại Đô Đô đáng yêu như vậy mèo con trước mặt, Phương Ngọc Tuyết liền hoàn toàn dỡ xuống tất cả ngụy trang. Đem nữ nhân nguyên thủy nhất mẫu tính đều cho triển lộ không bỏ sót. Phương lão sư, dựa theo kịch bản bên trên, còn cần một con chó giữ cùng một cái khi nhục tiểu nam sinh tiểu bàn nam hài. Hôm nay chúng ta trước hết sắp xếp một chút cái khác hí. Lâm Diệp rất đứng đắn cầm lấy kịch bản. Tại cùng Phương Ngọc Tuyết nói đùa ngồi dậy. Phương lão sư, nơi này thời điểm, người muốn biểu hiện được hoạt bát, thiên chân nhất điểm, chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng. Đến một đoạn này thời điểm, Phương lão sư người muốn biểu hiện ra chính là cảm động cùng không bỏ ngoặc kép. Lâm Diệp rất chân thành nói xong. Phương Ngọc Tuyết cứ như vậy rất chân thành đang nghe. Cái này kẹp tóc, Phương lão sư hôm nay cũng mang theo. Nhìn thấy Phương Ngọc Tuyết trên mái tóc, còn mang theo hôm qua chính mình đưa cho nàng kẹp tóc, Lâm Diệp trong lòng liền có một loại khác cảm giác. Có chút cảm động, có chút đắc ý, còn có một chút đắc chí. Mà Phương Ngọc Tuyết thì là chậm rãi, hoàn toàn đắm chìm trong Lâm Diệp viết cố sự này ở trong. Dường như nàng thật liền là cái kia đáng thương vừa đáng yêu bé mèo Kitty. Mà Lâm Diệp chính là cái kia hảo tâm tiểu nam hài. Đô Đô, đúng, lúc này, người muốn hướng về ta nhanh chóng chạy tới. Đúng đúng đúng, chạy tới, cứ như vậy, thật ngoan. Lúc này là Lâm Diệp cùng mèo con Đô Đô đối thủ diễn. Cơ hồ cùng vừa rồi tại đống rác gặp phải nó chẳng cảnh hình ảnh là giống nhau như đúc. Lâm Diệp phát hiện, cái này quýt chơi ở giữa mèo con, thông qua cùng chính mình giao lưu, vậy mà trở nên càng ngày càng thông minh. Rất nhiều nguyên lai không hiểu từ nhi, hiện tại cũng có thể minh bạch ý tứ. Thậm chí, còn sẽ chủ động tìm Phương Ngọc Tuyết nũng nịu ngồi dậy. Lâm Diệp, Đô Đô thật là lợi hại, giống như có thể nghe hiểu ngươi giống như, ngươi để nó làm cái gì, nó thì làm cái đó. Chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết thì là một mặt kinh ngạc nhìn xem tình cảnh này. Quả thực là muốn bị Đô Đô bộ dáng khả ái manh ra một mặt máu tới. Đó là đương nhiên, Đô Đô rất nghe lời. Đương nhiên là ta chỉ chỗ nào nó liền đi chỗ đó. Chấm ngoặc kép, mỉm cười, Lâm Diệp rất đắc ý nói khoác nói. Bất quá, hắn thốt ra lời này cửa ra, Phương Ngọc Tuyết liền đột nhiên nheo mắt lại. Nhìn chằm chằm Lâm Diệp chất vấn. Lâm Diệp, xem ra hôm trước buổi sáng 2A chui đến lão sư trong quần, cũng khẳng định là ngươi dạy toa rồi. A, Phương lão sư, ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Lâm Diệp trong lòng cuồng mồ hôi. Phương Ngọc Tuyết là tiếp tục đùa với Đô Đô chơi. Nói ra, đừng đánh trống lảng. Tuổi còn nhỏ, cứ như vậy không đứng đắn. Hừ. Lần này, xem ở Đô Đô trên mặt mũi, lão sư liền không cùng người so đo. Rất nhanh, tiết khóa thứ nhất chuông tan học đánh. Lâm Diệp cùng Phương Ngọc Tuyết sân khấu kịch cũng tới lui lui tập luyện mấy lần. Trên cơ bản không có vấn đề gì. Phương lão sư, ta nên trở về phòng học. Lâm Diệp nói ra, cái kia Đô Đô làm sao bây giờ? Phương Ngọc Tuyết không khỏi lo lắng nói. Không có chuyện. Đợi tại trong bọc sách của ta, Đô Đô rất ngoan, tuyệt đối sẽ không chạy loạn gọi bậy. Lâm Diệp cười đem Đô Đô thả lại túi sách, mà Đô Đô thì là trừng mắt ngập nước mắt to rất là không thôi nhìn thấy Phương Ngọc Tuyết. Mèo ô tương đương xinh đẹp tỉ tỉ. Gặp lại, Đô Đô tại hướng Phương Ngọc Tuyết cáo biệt. Đô Đô, gặp lại, Phương Ngọc Tuyết tuy là nghe không hiểu Đô Đô kêu là cái gì. Thế nhưng cũng mười phần không thôi cùng Đô Đô vẫy tay từ biệt. Một bên khác, cấp 3, 2, Ban trong phòng học, giáo viên chủ nhiệm Lưu Chí Hoa nhìn thấy Lâm Diệp vị trí vẫn là rỗng tuếch, nhớ tới hôm qua Lâm Diệp cùng hắn tranh cãi sự tình. Lập tức thì càng là nổi trận lôi đình. Cái này Lâm Diệp, đơn giản liền là con sâu làm dầu nồi canh. Hôm qua tại hiệu trưởng phòng bị khinh bỉ, Lưu Chí Hoa vẫn kìm nén một cơn lửa giận không có địa phương vung. Cho nên hiện tại Lâm Diệp hoàn toàn là đâm vào trên họng súng. Dứt khoát, chuông tan học vang về sau, Lưu Chí Hoa cũng không có gấp gáp như vậy rời đi phòng học. Hắn biết rõ bình thường tiết khóa thứ nhất đến trễ rất nhiều học sinh kém. Thường thường đều sẽ cố ý đợi chút nữa khóa thời gian lại trà trộn vào phòng học tới. À, thật kỳ quái. Đều tan học, Lưu lão sư làm sao còn chưa đi? Đồng Uyển Thanh ngồi cùng bàn Chu Dai Dai có chút kỳ quái nói. Bất quá khi nàng đứng dậy, phát hiện nơi hẻo lánh cuối cùng một bàn Lâm Diệp vị trí là trống rỗng thời điểm, liền lập tức cười trên nỗi đau của người khác ngồi dậy. Uyển Thanh, ta dám cam đoan, Lưu lão sư là cố ý đang đợi Lâm Diệp. Lâm Diệp gia hỏa kia hôm nay khẳng định là vừa đến trễ. Biết rõ lớp đầu tiên là lớp số học, cho nên cố ý đợi chút nữa khóa về sau lại đến. Một hồi, bọn ngươi nhìn, hắn khẳng định phải đâm vào Lưu lão sư trên họng súng. Cái gì? Dai Dai, vậy ý của ngươi là, Lâm Diệp khẳng định sẽ đến. Cắn môi, nguyên một tiết khóa đều đang lo lắng Lâm Diệp hôm nay không đến trường học. Đồng Uyển Thanh đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía cửa lớp học, đang mong đợi Lâm Diệp thân ảnh xuất hiện. Đó là đương nhiên, Lâm Diệp thường xuyên đến trễ. Thế nhưng, hắn còn không dám trốn học bỏ cả ngày. Chu Dai Dai nói xong, vừa nói huyên thuyên nói. Còn có, Uyển Thanh, hai ngày này ngươi không có tới trường học, có biết hay không? Ngày đó trạng vạng tối sự tình, đều đã trong trường học truyền khắp. Mọi người đều đang vì ngươi bênh vực kẻ yếu đâu. Cái này đáng chết Lâm Diệp, liền sẽ dậu đổ bìm leo, coi là giúp ngươi lấy đi ong vò vẽ, liền có thể chiếm tiện nghi của ngươi. À, Dai Dai, ngươi, các ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Không, không phải như thế, Đồng Uyển Thanh tranh thủ thời gian giải thích nói. Làm sao không phải như vậy a? Ta lúc đó thế nhưng tận mắt thấy đó a. Rất nhiều nam sinh đều nói phải thật tốt sửa chữa Lâm Diệp một phen. Liền cái kia karate đai đen Hạ Uy, hai ngày trước liền mang theo 5-6 người đem Lâm Diệp cho ngăn ở trên bãi tập. Chấm ngoặc kép, Chu Dai Dai vừa bát quái nói. Đồng Uyển Thanh nghe xong, lập tức trong nội tâm liền khẩn trương lên. Sẽ không, bọn hắn tại sao có thể người nhiều khi dễ ít người? Lâm Diệp bị thương thế nào? Đối với cái này Hạ Uy, Đồng Uyển Thanh còn tính là so sánh giải. Truy nàng 3 năm, thậm chí có một lần, Đồng Uyển Thanh tại quán cơm ăn cơm. Quá nhiều người, bất đắc dĩ cùng một tên nam sinh liều bàn, vừa lúc bị Hạ Uy trông thấy. Kết quả, nam sinh kia liền bị tai bay vạ gió. Nghe nói bị Hạ Uy dẫn người ngăn ở nơi hẻo lánh, đánh cho mặt mũi bầm dập, mà lại cánh tay đều gãy xương. Cho nên, Đồng Uyển Thanh nghe được Hạ Uy dẫn người đi tìm Lâm Diệp phiền phức, mới có thể bản năng lo lắng, sợ Lâm Diệp cũng bị Hạ Uy bị đả thương. Nhưng mà, Chu Dai Dai lại là chậc chậc miệng, nói ra, làm gì có, đoán chừng Lâm Diệp là học qua công phu, lại đem Hạ Uy bọn hắn 5-6 người đều đánh gục. Cái gì? Lâm Diệp đem Hạ Uy bọn hắn đánh gục? Đồng Uyển Thanh cũng là một mặt ngoài ý muốn, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Lâm Diệp gầy gò yếu ớt, xem ra không có chút nào cấm đánh, thế nào lại là võ lâm cao thủ đâu? Đúng nha, ai biết được, cái này Lâm Diệp vẫn có chút bản lãnh, bất quá, càng biến thái, chấm ngoặc kép, Chu Dai Dai vừa nói, một bên tựa như là nổi da gà như thế run rẩy vài cái. Biến thái, Dai Dai. Ngươi sao có thể nói như vậy Lâm Diệp? Đồng Uyển Thanh nhíu mà nói. Làm sao lại không thể nói a? Liền là biến thái a. Mà lại, trong trường học phần lớn đồng học đều là nói như vậy. Nói xong, Chu Dai Dai tận lực nhỏ giọng nói ra. Ta nghe nói, Ngày đó Lâm Diệp đem Hạ Uy bọn hắn đánh ngã về sau, còn cố ý đi sờ bên trong một cái nam sinh cái mông. Người nói, Lâm Diệp không phải là biến thái là cái gì a? Sờ một cái nam sinh cái mông, ngẫm lại liền buồn nôn a. A, Lâm Diệp hắn thật sẽ làm ra chuyện như vậy a? Đồng Uyển Thanh cũng là bị giật mình, cảm thấy loại sự tình này, để cho nàng cũng có chút tiếp nhận vô năng. Thế nhưng, tại Đồng Uyển Thanh trong ấn tượng, Lâm Diệp hình tượng, hẳn là ngày đó chạng vạng tối, nghĩa vô phản cố tới cứu mình cái kia cái anh hùng a. Tại tất cả mọi người sợ hãi, đều tránh chi không kịp thời điểm, chỉ có Lâm Diệp hướng nàng thân xuất viện thủ tới. Loại kia dựa vào cảm giác, loại kia cảm giác an toàn. Đời này, Đồng Uyển Thanh chỉ cảm nhận được qua hai lần. Một lần khác, chính là 3 năm trước đây. Cái kia đem chính mình từ trong hẻm nhỏ một mực lưng đến thành phố bệnh viện bớt anh hùng. Bất quá, tại Đồng Uyển Thanh trong mắt, Lâm Diệp vẫn là không cách nào cùng cái kia bớt anh hùng so sánh. Bởi vì, Đồng Uyển Thanh đã trở thành tìm hắn trọn vẹn 3 năm. Tại trong đầu của nàng bên trong, cũng đã trọn vẹn huyễn tưởng 3 năm. Thiếu nữ tưởng tượng, là phi thường khoa trương hóa. Nàng có thể đem người mình thích, vô hạn đẩy hướng hoàn mỹ. Cho nên, tại Đồng Uyển Thanh trong lòng, cái kia bớt anh hùng chính là nàng Bạch Mã Vương Tử. Chính là nàng hoàn mỹ nhất người yêu. Là bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng cũng vô pháp thay thế. Thế nhưng, cái này hoàn mỹ, bớt anh hùng, đến tột cùng là ai? Đời này, còn có thể hay không tìm tới hắn đâu? Đồng Uyển Thanh không biết. Có lẽ, thật cả một đời đều chỉ có thể là tại trong đầu giữ lại như thế một cái tưởng niệm đi. Uyển Thanh, ngươi mau nhìn, Lâm Diệp tới, xem đi. Ta liền nói hắn khẳng định là đến trễ không dám ở lớp số học đến lớp. Cố ý đợi chút nữa khóa đi. Đang ở Đồng Uyển Thanh suy nghĩ lung tung thời điểm, Chu Dai Dai đẩy đẩy nàng. Nói ra, thật là Lâm Diệp, hắn thật tới. Đồng Uyển Thanh hướng về cửa ra vào nhìn lại. Quả nhiên là Lâm Diệp đến. Lập tức trong nội tâm liền là vui vẻ. Mà chủ nhiệm lớp Lưu Chí Hoa cũng lập tức liền trừng mắt về phía cửa ra vào. Nhìn thấy Lâm Diệp, cái kia cháy hừng hực lửa giận thật giống như hỏa sơn đồng dạng. Lập tức liền muốn dâng lên mà ra. Ngọa tào, Lâm Diệp vừa đi đến cửa miệng, chạm mặt tới liền là hai cỗ khác biệt ánh mắt. Lập tức liền có chút bị kinh hãi đến. Nhất là chủ nhiệm lớp Lưu Chí Hoa cái kia hai cái đều nhanh muốn phun lửa trong mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.